Hoàng hậu đừng đi, chương 29, từ phủ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hải một lần nữa đi vào y quán thời điểm bị Tiêu Thừa Khải dọa tới rồi. Hắn thấy ngày thường liền ngự thiện phòng cũng chưa đi vào hoàng thượng. Đối diện một cái nồi đen như mực ngây ngô cười. Trên mặt tựa hồ còn có điểm cho bụi. Trác Hải nhìn, lại có điểm giống nhọ nồi. Thiếu gia. Xùy kinh nghi tâm tư. Trác Hải gọi hắn một tiếng. Tiêu Thừa Khải phảng phất không nghe thấy. Chỉ tại đây khoảng cách giơ tay sờ sờ gương mặt. Tiếp tục cười. Trác Hải. Hắn cũng không biết Tiêu Thừa Khải muốn cười tới khi nào. Nhưng hắn khống chế không được. Chỉ phải ở bên cạnh chờ. Tiêu Thừa Khải đứng ở chỗ này xác thật đã thời gian rất lâu. Từ Tạ Nhu trong phòng ra tới liền vẫn luôn vẫn duy trì dáng vẻ này. Y quán sân không lớn. Bên cạnh loại điểm rau dưa củ quả. Sau đó chính là sắc thuốc nấu cơm căn nhà nhỏ. Hắn một đầu chui vào tới. Cũng không biết muốn làm cái gì. Trong chốc lát sờ sờ nồi. Trong chốc lát ngồi xổm xuống chọc chọc củi. Đêm khuya tĩnh lặng. Hắn liền một người xúc ở trong phòng mân mê. Trong óc sớm bị tim đập cọ rửa đến trống rỗng. Chỉ để lại cực hạn vui mừng. Đó là hắn ở quá vãng hơn 20 năm không có thể hội quá. Nàng hôn đến như vậy nhẹ. Lại giống ở hắn trong lòng gieo một viên hạt giống. Cái loại này từ trong lòng nhảy thanh nhanh chóng nảy mầm lớn lên. Khai ra tươi đẹp hoa. Chiếu sáng hồn phách của hắn. Hoang vu năm tháng bỗng nhiên phồn hoa tựa gấm. Hắn nhịn không được tới gần nàng. Thậm chí có một loại xúc động. Hắn muốn ôm nàng. Đem ôn nhu như nước nữ tử ôm vào trong ngực. Thân thể hắn cùng tư tưởng ở khoảnh khắc chi gian phân liệt thành hai nửa. Thân thể tại khước từ tất cả đụng vào. Chỉ cần có trên da thịt tiếp xúc liền sẽ buồn nôn ngất. Mà tư tưởng lại để ý niệm sử dụng hạ vô hạn về phía nàng tới gần. Tuy rằng cuối cùng hắn vẫn như cũ trinh lăng tại chỗ không có động tác. Nhưng là cái loại này xúc động làm hắn suốt đời khó quên. Lặp lại vuốt nàng hôn môi quá địa phương. Hắn càng thêm vui mừng. Rốt cuộc nói không nên lời minh hiểu. Huynh đệ nói như vậy tới. Dù là chỉ độn đến mấy. Hắn cũng biết này không phải giữa bạn bè giao tình. Đây là chỉ thuộc về bọn họ hai người cảm tình. Nếu trong lòng gieo một người thân ảnh, người kia đó là người trong lòng. Nguyên lai cái loại này rung động không phải khác, là vướng bận, là tưởng niệm, là vượt qua thiên sơn vạn thủy cũng muốn nhìn thấy nàng. Hắn là thật sự ngốc. Một hai phải nàng như thế, hắn mới rộng mở thông suốt. Nhưng hắn là thật sự vui vẻ. Vui vẻ đến nhìn đến mỗi dạng đồ vật đều cảm thấy đáng yêu. Vì thế hắn tiếp tục khắp nơi tìm kiếm. Rốt cuộc ở dài dòng hưng phấn lúc sau. Chú ý tới bên cạnh đứng người. Trác Thúc, người tới rồi. Trác Hải. Tiêu Thừa Khải không thấy vẻ mặt của hắn. Hãy còn cười cười. Trác Hải xem đến vẻ mặt bất đắc dĩ. Đành phải chủ động bẩm báo. Thiếu gia, đã xử lý tốt. Khúc Châu bên kia cũng phái ra nhân thủ. Tiêu Thừa Khải gật gật đầu. Trác Hải trần chờ một chút, lại nói, từ Ngô Thành lại đây thời điểm, gặp được Đàm Thanh Viễn đại nhân, hắn tựa hồ đã biết tiểu thư hành tung, chính hướng nơi này tới rồi. Tiêu Thừa Khải tươi cười dần dần liễm đi. Trác Viễn một hàng cùng Đàm Thanh Viễn tiếp xúc chặt chẽ, rất có khả năng đem một ít đơn giản ám hiệu nói cho Đàm Thanh Viễn. Tuy rằng điểm xuất phát là vì bảo hộ Tạ Nhu, nhưng cũng xác thật làm hắn trong lòng không quá thoải mái. Hắn hừ lạnh một tiếng. Mị hạ đôi mắt. Trác Hải nhìn nhà mình biến sắc mặt tốc độ kỳ mau hoàng thượng không lời gì để nói. Tiêu Thừa Khải hiển nhiên không muốn thấy Đàm Thanh Viễn. Nhưng người này trừ bỏ là chuyện này nhiều nam nhân vẫn là Duyện Châu thứ sử. Mà Duyện Châu cùng Đồ Thản có quan hệ. Hắn yêu cầu xác nhận người này ở trình bàn cờ chung vị trí. Chịu đựng không mau. Hắn nói. Ta ở chỗ này chờ hắn tới. Trác Hải không nhiều lời nữa. Kinh này một chuyện, Tiêu Thừa Khải cuối cùng là ném xuống trước mặt nồi bát gáo bồn chui ra chật hẹp phòng ở. Đàm Thanh Viễn là ở ngày hôm sau sáng sớm sau xuất hiện ở Tiêu Thừa Khải trước mặt. Lúc này Tiêu Thừa Khải đã một lần nữa sửa sang lại trên mặt dịch dung. Bảo đảm Đàm Thanh Viễn nhận không ra hắn. Ở không biết địch ta dưới tình huống. Tiểu tâm chút luôn là tốt. Đàm Thanh Viễn quả thực không có nhận ra hắn tới. Bởi vì hắn cùng đương kim thánh thượng tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần. Báo cáo công tác thời điểm giống nhau lại là cúi đầu. Cho nên chẳng sợ Tiêu Thừa Khải khôi phục chân dung. Hắn khả năng cũng muốn tưởng một thời gian mới có thể nhớ tới. Thấy Tiêu Thừa Khải cùng Tạ Nhu đứng chung một chỗ. Hắn có điểm kinh ngạc. Ở biểu đạt quá nôn nóng tâm thái lúc sau. Liền hỏi Tạ Nhu nói. Vị này chính là. Tạ Nhu nhìn về phía Tiêu Thừa Khải. Tiêu Thừa Khải cong cong môi. Trong lòng đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Đang muốn mở miệng. Đàm Thanh Viễn bỗng nhiên một phách cái trán, làm như nghĩ tới cái gì. Lập tức nói, vị này chẳng lẽ là cô nương tâm tâm niệm niệm huynh trường. Tiêu Thừa Khải suýt nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Ta đều không phải là. Đàm Thanh Viễn hiểu rõ cười. Khom người nói, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tạ Nhu, Tiêu Thừa Khải, nói không bực bội là giả. Tiêu Thừa Khải nhíu nhíu mày, quyết định muốn cùng cái này con mọt sách bẻ xả rõ ràng. Ai ngờ lại bị Tạ Nhu ngăn lại trụ. Nàng mỉm cười nói, xác thật như thế. Tiêu Thừa Khải mày nhăn đến càng khẩn. Đàm Thanh Viễn không nghe Tạ Nhu nhắc tới quá quan với huynh trưởng sự tình. Như là chức quan tuổi một loại. Cho nên trước mắt Tạ Nhu nói cái gì, hắn liền tin cái gì. Hắn đối Tiêu Thừa Khải khách khí lên. Tạ Nhu nhìn chăm chú vào hai người. Trên mặt vẫn duy trì nhạt nhẽo ý cười. Tựa hồ cùng thường lui tới cũng không khác nhau. Nhưng Tiêu Thừa Khải liếc mắt một cái ngắm qua đi. Liền cảm thấy Tạ Nhu ở sinh khí. Hắn không cấm ngây người một chút. Ngày hôm qua kia phân vui mừng không có liên tục bao lâu. Bỗng nhiên biến thành thấp thỏm. Hắn phát hiện nữ nhân tâm so đáy biển châm còn khó thăm. Càng muốn không rõ vì cái gì nàng hôm nay cùng ngày hôm qua biểu hiện không giống nhau. Tạ Nhu không để ý đến hắn. Cùng Đàm Thanh Viễn đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Dùng dư quang nhìn nam tử biểu tình. Tạ Nhu một bên đau lòng một bên bực mình. Nguyên nhân không gì khác. Ngày hôm qua nàng lấy hết can đảm hôn hắn. Vốn định hắn sẽ có điều tỏ vẻ. Không nghĩ tới hắn ngây ngốc mà nhìn nàng. Chỉ lo ngây ngô cười. Thế nhưng một chút đáp lại đều không có. Một khi đã như vậy, liền lượng hắn một người hảo hảo ngẫm lại đi. Đoàn người chưa nói mấy câu, liền ở kỳ quái không khí chung quay trở về Ngô Thành. Dọc theo đường đi, Tạ Nhu cố ý xem nhẹ Tiêu Thừa Khải, làm cho hắn đầy mặt hoang mang cùng xấu hổ. Vào Từ phủ, hai bóng người đón Tạ Nhu lập tức đánh tới. Tiểu thư, Tước Nhi khóc không thành tiếng. Tước Nhi, Vân cô, Tạ Nhu cũng đỏ hai mắt. Ngày đó bị cướp đi khi, nàng liền rất lo lắng hai người an nguy. Những cái đó thích khách ngoan độc, nơi đi đến chỉ sợ không lưu người sống. Nàng sợ bọn họ đối hai người động thủ. Tước Nhi ôm nàng nói không ra lời. Vẫn là Vân cô tiếp lời nói. Đem ngày ấy sự nói. Khi đó, ta cùng với Tước Nhi ở ngoài cửa nói chuyện. Bị người đánh hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại khi, liền nhìn đến Đông Xương phòng bốc cháy. Trác Viễn đuổi tới đem chúng ta cứu đi ra ngoài. May mắn tiểu thư không có việc gì. Nếu không Tước Nhi chỉ có thể đi theo ngài đi. Tước Nhi lau nước mắt nói. Tạ Nhu ôm hai người. Chủ tớ ba người dùng thời gian rất lâu bình phục tâm tình. Đãi Tước Nhi lau khô nước mắt. Mới chú ý tới Tạ Nhu phía sau nam tử. Kia cũng không phải Trác Viễn hoặc là Trác Sinh. Mà là một cái không quen biết người. Hai người vừa muốn dò hỏi hay không là tân phái tới ám vệ. Tạ Nhu đã nói chuyện. Nàng kéo Tước Nhi một chút, nói, Tước Nhi ngươi không quen biết sao? Đây là ta huynh trưởng. À, Tước Nhi nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu Thừa Khải sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng hắn căn bản không cơ hội cùng Tạ Nhu nói chuyện. Chuẩn xác tới giảng là Tạ Nhu không muốn cho hắn cơ hội. Tước Nhi đối với cái này vừa xuất hiện nam tử ôm có cảnh giác tâm. Nàng đánh giá người này một phen. Ở hắn muốn đi theo Tạ Nhu vào phòng khoảnh khắc. Đêm này ngăn cản xuống dưới. Đây là chúng ta tiểu thư nơi. Có ta cùng Vân cô thủ liền hào. Người một cái nam tử không có phương tiện vào đi. Tước Nhi cảm thấy người này thật là kỳ quái. Tiểu thư rõ ràng thoạt nhìn cùng hắn không thân. Như thế nào hắn còn cố ý hướng tiểu thư bên người dán? Nếu nói là ám vệ, tựa hồ khí chàng lại không đúng. Nhưng nàng cũng gặp qua tiểu thư huynh trưởng, căn bản không phải cùng cá nhân. Nàng lấy định rồi chủ ý, nếu người nào đều không phải, tự nhiên muốn thỉnh đi ra ngoài. Thỉnh đến càng xa càng tốt. Tiêu Thừa Khải nhất thời nghẹn lời. Trác Hải đi theo hắn bên người, xem đến thẳng lắc đầu. Trác thúc, có phải hay không ta làm sai cái gì? Tiêu Thừa Khải bất hạnh vô pháp lộ ra thân phận, vào không được lại tưởng không rõ, đành phải thỉnh giáo ly chính mình gần nhất người. Đáng tiếc Trác Hải cũng không có cùng nữ tử từng có lui tới, có thể giúp hắn không nhiều lắm, chỉ có thể dựa vào thức người biện người ánh mắt. Đối Tiêu Thừa Khải nói, thiếu gia, ngài có phải hay không đã quên cái gì chuyện quan trọng, mới làm tiểu thư trong lòng không khoái hoạt? Tiêu Thừa Khải trong lòng một mảnh mờ mịt. Trác Hải cùng hắn phân tích nói, tiểu lão nhân nghe nói, nữ tử sinh khí không ngoài hai việc, muốn chưa được đến, hoặc là chính mình nhớ kỹ, người khác lại đã quên. Đến nỗi tiểu thư khí chính là cái nào trong hai cái này, thiếu gia còn muốn chính mình suy nghĩ một chút, hắn chỉ có thể giúp được nơi này. Tiêu Thừa Khải quay đầu nhìn trên cửa sổ chiếu ra mơ hồ bóng người, lâm vào trầm tư, mà Tạ Nhu thì tại trong phòng mình giận dỗi. Trước kia nương còn trên đời thời điểm liền nói quá, nếu có một ngày nàng thích một người, nhất định phải khiến hắn cho thấy tâm ý trước. Nữ tử cần rụt rè một chút, nhiều khảo nghiệm một chút nam tử mới quyết định. Hai người ở bên nhau là nửa đời sau đại sự, không thể hấp tấp. Nàng lúc ấy cũng cảm thấy có lý, cũng thật tới rồi kia một khắc, chung quy là nhịn không được. Nói đến nói đi, vẫn là nàng quá mức mềm lòng. Nhất thời mềm lòng không quan trọng, còn đem chính mình kéo đi vào. Hiện tại hảo, cái gì đáp lại đều không có. Người ta chỉ một mực cười nàng. Tiểu thư, mới vừa rồi cái kia nam tử đến tột cùng là người phương nào? Nô tỳ xem hắn còn muốn tiến vào tìm tiểu thư nói chuyện đâu. Tước Nhi tò mò địa đạo. Tạ Nhu ở nàng trước mặt cũng không kiêng dè, chịu đựng cả giận, không cần phóng hắn tiến vào, khiến cho hắn ở bên ngoài ngốc đi. Tước Nhi chớp chớp mắt, tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đi theo gật đầu nói. Tiểu thư nói đúng, Tạ Nhu ý đồ rời đi chú ý, vì thế dựa vào tận cùng bên trong bàn lùn thượng, tùy tay cầm lấy thư tới xem. Tước Nhi không dám quấy rầy nàng, chuẩn bị tốt điểm tâm trái cây liền lui xuống. Xuyên qua hành lang gấp khúc, nàng trông thấy cái kia sớm hẳn là rời đi nam tử còn đứng ở trong góc, một đôi mắt như cũ nhìn về phía tiểu thư nơi phòng. Nàng nâng nâng lông mày, vẫy tay gọi tới một cái gã sai vặt. Cô nương ngài nói, Tước Nhi nói nhỏ, các ngươi trong chốc lát có phải hay không muốn quét tước sân? Ngoài tường đường nhỏ cũng muốn quét. Gã sai vặt nói, là, đây là mỗi ngày đều phải làm. Tước Nhi nói, người thấy người kia sao? Đợi chút các ngươi dọn dẹp thời điểm, liền đem đất hướng hắn trên người dương. Sử điểm kính, gã sai vặt ngẩn ngơ, nói, này, này không được đi. Tước Nhi hừ một tiếng, nói, hắn chọc chúng ta tiểu thư không mau. Tiểu thư không ra tay, Chúng ta làm nô tỳ đương nhiên liền đại lao. Ngươi mau đi đi. Gã sai vặt sờ sờ đầu. Đồng ý. Tác giả có lời muốn nói. Trác tổng quản, ta cũng không hiểu, ta cũng không dám hỏi. Tiêu Trực Nam, Trác thúc, ta cảm thấy ngươi so với ta hiểu nhiều lắm. Nhụt chí, Trác tổng quản, cách chương.